Chương 643, thứ bảy ngôi sao, thắp sáng, 643, thứ bảy ngôi sao, thắp sáng, địch tập. Vứt bỏ, để phòng có độc. Hương vị kia rất đặc biệt, tín ngưỡng lý luận bộ nhân chưa hề ngửi qua, bản thân ra liền muốn phòng bị cái khác các tổ chức lớn ám toán, cho nên tinh thần bên trong dây cung một mực ở vào căng cứng trạng thái. Lúc này bỗng nhiên đối mặt như thế kỳ quái hương vị, bọn hắn trong nháy mắt có phản ứng, keng một tiếng. Tất cả tín ngưỡng lý luận bộ thành viên nhao nhao đem áo choàng phía dưới thập tự trường kiếm rút xuất kiếm vỏ chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà bọn hắn đồng thời không nhìn thấy địch nhân, vẻn vẹn nhìn thấy mở ra đại môn phía sau, bày ra trên mặt đất một hộp chao. Lữ thụ đêm qua ném hết chao cũng không có nhàn rỗi, dù sao khu biệt thự đều biết ở lại các tổ chức lớn người, buồn nôn ai còn không phải buồn nôn, cho nên hắn đêm qua liền đem chao đem thả tốt. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ mới vừa rồi còn cười nhạo một lần Phượng Hoàng xã, kết quả chính mình cũng trúng chiêu, cái này mẹ nó đến cùng ai vậy, tiện không có một chút điểm phòng bị a. Hao út đám người cũng không có đi xa, khi bọn hắn thấy cảnh này lúc nhao nhao cười ha ha, cũng mặc kệ chính mình đêm qua có hay không trúng chiêu, dù sao tất cả mọi người trúng chiêu vậy liền ai cũng đừng nói người nào. Quay đầu đi, Hao út sắc mặt liền âm trầm xuống, thử đem người này tìm cho ta ra. Bên này tiến hành chuyện đứng đắn đây, Phượng Hoàng xã phi thường muốn cùng eo đạt thành quan hệ hợp tác, như về sau có khả năng chậm rãi ăn mòn rơi eo để nó trở thành Phượng Hoàng xã khôi lỗi vậy thì càng tốt hơn. Loại chuyện này bọn hắn cũng không phải là không có làm qua, loại thời giờ này bên trong tuyệt đối không thể để cho loại người này đến làm rối. Ai cũng không nghĩ tới chính là cái kia toàn bộ hành trình ngồi tại biệt thự trên lầu chót xem trò vui tuyển thủ làm, mà lúc này giờ phút này Lữ Thụ đã lâm vào cùng hỉ bên trong. Cái này một đợt trao công kích vì hắn rốt cuộc đi đến tầng thứ 3 tinh vân một bước cuối cùng viên mãn. Lữ Thụ trở lại trong phòng đóng cửa lại đến hối đoái tinh vân quả thực ăn hết. Khi thứ bảy ngôi sao thắp sáng một khắc này, Lữ Thụ kiên nhẫn chờ lấy biến hóa. Thứ ba chui tiểu kiếm là cái dạng gì đây? Lữ Thụ phi thường chờ mong. Trên thực tế rất nhiều nhân không nuôi nhiều như vậy phi kiếm, một mặt là bởi vì tâm huyết không đủ, một phương diện khác thì là tốt phi kiếm khó tìm. Kiếm cắt một mạch tuy nói là không dụng tâm máu đi nuôi, nuôi ý kiếm là được. Vừa ý kiếm thành cũng cần thiên tài địa bảo đến làm dung nạp đồ vật. Đây chính là lý huyền nhất chui này bạch ngọc tiểu kiếm tồn tại. Mà Lữ Thụ không riêng không dụng tâm máu dưỡng kiếm, liền ngay cả vật liệu đều bớt đi, mà lại hắn kiếm này trời sinh cùng ý tương hợp, thao túng điều khiển như cánh tay, cho nên đối với Lữ Thụ tới nói, kiếm càng nhiều, vậy hắn nhưng biến hóa thủ đoạn thì càng nhiều. Tinh vân quả thực hóa thành tinh thần chi lực ở thể nội lao nhanh, như là một đầu tinh hà tại rất nhiều thắp sáng trong tinh thần vượt qua, nhưng mà Lữ Thụ đợi nửa ngày, tự hồ vẫn là như là tầng thứ 2 tinh vân toàn bộ thắp sáng lúc ấy bình cảnh xuất hiện. Tầng thứ 3 7 ngôi sao đồng thời không có tự hành xoay tròn, thứ 7 ngôi sao cũng không có trở thành viên kia chói mắt nhất hành tinh. Cứ như vậy Lữ Thụ y nguyên xem như không có đột phá cửa ải. Lữ Thụ trong lòng tính toán, 7 chui tiểu kiếm thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thông tặc, phi độc, trừ uế, xú phế phân biệt đối ứng vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, dục 7 phách. Nếu như không có tính sai, vậy lần này chính mình hẳn là mấu chốt sẽ buồn cảm xúc mới được. Nghĩ tới đây Lữ Thụ yên lặng từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một cây tam xoa kích, ca một tiếng, chính hắn đem tam xoa kích bẻ gãy. Đợi nửa ngày vẫn là không có động tĩnh, Lữ Thụ đập đi miệng, tình huống như thế nào, ta đã rất đau xót a. Liên quan tới cái này ai làm như thế nào qua Lữ Thụ đều suy nghĩ thật lâu, cho nên lần này một kẹt đến bình cảnh hắn liền trực tiếp tìm được đối sách, có thể để cho hắn Lữ Thụ bi ai, đó không phải là đánh mất tài vật à. Việc này đi, vì tấn cấp cũng không giảng cứu, không cần làm phiền người khác, chính hắn tới. Chỉ là cái này tam xoa kích đều tách ra, thế nào còn không có tấn cấp đâu. Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là chính mình còn chưa đủ bi ai. Tạch tạch tạch, Lữ Thụ một bên lệ rơi đầy mặt, một bên liên tiếp lại tách ra 4-5 cây tam xoa kích, một cây kính mặt trời mới mọc, một cây kính ánh trăng, một cây kính cố hương, một cây kính phương xa. Khi mẹ nó là thật đau lòng a, kết quả tầng thứ 3 tinh vân lại còn là không có động tĩnh. Ha ha, ngay cả công pháp đều náo yêu thiêu thân, nhân sinh thật sự là tịch mịch. Ngay cả mình công pháp đều không cách nào tín nhiệm, Lữ Thụ đem gãy mất tam xoa kích đều ném tới sơn hà ấn bên trong đi, chỉ mong chính mình hỗn độn nhi tử nguyện ý ăn gãy mất tam xoa kích a. Dù sao đoạn không ngừng giống như không có gì khác nhau đi, chính Lữ Thụ trong lòng yên lặng nghĩ đến, bánh quẩy đoạn mất không như thường có thể ăn sao, sô cô la tốt đoạn mất, công đầu đoạn mất không như thường có thể ăn sao, tam xoa kích hẳn là đồng lý đi. Tục ngữ nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, hỗn độn liền không thể quá nuông chiều, có gì ăn đó được. Nghĩ tới đây Lữ Thụ đau lòng cảm giác mới chậm rãi giảm đi xuống dưới, không thể không nói, Lữ Thụ là cái phi thường giỏi về để cho mình lạc quan lên nhân. Có thể nói đi thì nói lại, Lữ Thụ đang suy nghĩ có phải hay không chính mình sai lầm trình tự, chẳng lẽ thứ 3 chui tiểu kiếm không phải đối ứng tai, tước âm, mà là cái khác. có thể còn lại nhiều như vậy hắn làm sao làm a, mà lại cái khác đối ứng mấy cái cũng không có gì đầu mối tới, cũng không thể tùy duyên a. Đông đông đông, có nhân gõ cửa, ngay sau đó Lữ Thụ liền nghe được Hạ Nhân Sinh ở bên ngoài nói ra, Lý Đằng, dưới lầu tập hợp, chúng ta muốn cùng eo tiến hành bước đầu đàm phán. Tốt, đến rồi, Lữ Thụ dọn dẹp một chút tâm tình xuống lầu, hắn vừa tới dưới lầu liền nghe Lâm Cam Vũ đối tất cả mọi người nói ra, hôm nay mặc dù là sơ bộ thương thảo nhưng cũng giống vậy rất trọng yếu, hy vọng các vị tốt tốt phối hợp ba người chúng ta, đừng chọc ra phiền toái gì tới. Hạ Nhân Sinh nói bổ sung, đêm qua có người muốn dùng phi thường thấp kém thủ đoạn gây nên chúng ta Thiên La Địa Võng cùng cái khác các tổ chức lớn xung đột, cũng may đối phương mưu kế đã bị vạch trần, nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ, tại trợ giúp đến trước muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm một chút, chờ trợ giúp đến chúng ta mới có thể không giống như bây giờ bó tay bó chân. Lúc này đám tán tu cũng phi thường hiểu phân tất, mắt nhìn thấy chung quanh cái khác các tổ chức lớn tất cả đều là cấp B dẫn đội, bọn hắn cái này cấp C dẫn đội đội ngũ xác thực rất không có lực lượng, có người nhỏ giọng nói ra, người nói sẽ là ai đến trợ giúp chúng ta. Vậy khẳng định là Thiên La A, cấp B lại không mấy người, rất dễ đoán A, có nhân tràn đầy phấn khởi nói, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất có cơ hội hợp tác với Thiên La A, sẽ là Phật gia tới sao, có nhân hiếu kỳ nói, Phật gia giống như tương đối thích hợp đi. Đến cấp A ta xem chừng khả năng không lớn, dù sao ta cấp A Thiên La quý giá đây, tới đây đàm phán quá cho bọn hắn mặt, ta đoán chừng cũng là Phật gia tới, nghe nói trước kia hải ngoại sự vụ đều để Phật gia ra xử lý tới. Các ngươi nói, có phải hay không là tôn giả A, có nhân đột nhiên đề đề miệng, không phải nói tôn giả cũng là Thiên La Địa Võng nội bộ người sao, cái này nếu là tôn giả tới liền tốt, nghe 301 trên quốc lộ chợ đen bên trong lão nhân nói, tôn giả mặc dù nói chuyện tương đối đâm tim gan tức cũng không được quá tốt, nhưng đối tán tu vẫn là rất không tệ, bọn hắn đều nói tiếp theo tôn giả có canh uống, tiếp theo Phật gia uống gió Tây Bắc, Phật gia kiếm tiền năng lực quá kém. Ăn cơm tiếp tục canh 3.